Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đệ nhị trăm tám linh bệnh viện, nhánh cây thượng có một cái băng tiễn, ánh mặt trời chiếu, phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang, Thành Tuấn đã có thể chính mình đi ra ngoài, ngồi ở trên xe lăn, nhìn chằm chằm này băng trụ, nhìn thật lâu, thường lui tới, hắn sẽ cầm camera chụp được cái này hình ảnh. Từ dưới hướng lên trên xem, từ thủy động lại thành băng, lại bén nhọn giống thanh đao, thẳng tắp có thể cắm vào nhân tâm ni ngửa đầu thiếu niên. Nhìn điềm tĩnh mà tốt đẹp, thiếu niên đầu tóc hơi cuốn, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt lại như nhìn quanh rực rỡ. Nam sinh nữ tướng, cực kỳ xinh đẹp, bất quá trong ánh mắt u buồn rất trầm tĩnh, khiến cho cặp mắt đào hoa kia có vẻ càng thêm mê ly một ít. Thậm chí có không ít hộ sĩ đều tìm lấy cớ, đi đường tổng muốn cố ý đi ngang qua bên này, lại cũng không có qua tới gần, lo lắng quấy rầy thiếu niên. Bất quá chung quy, này như họa giống nhau cảnh tượng bị quấy rầy. Một cái tóc dài nữ hài chạy tới, nữ hài tóc thực khác rất dài, cái mũi đỏ rực, đôi mắt càng hồng, nàng nhìn đến Thành Tuấn, lập tức liền gào khóc, vì chi chi. Thành Tuấn có thể liền tánh mạng đều không cần, như thế nào bỏ được nàng không vui, nhìn đến nàng khóc, lập tức liền hoảng loạn, làm sao vậy, Chi Chi cũng không biết chính mình như thế nào liền chạy tới bệnh viện. Chính là nàng cũng không dám về nhà xem ra ra, nàng cũng không muốn cùng mụ mụ ngốc cùng nhau, nàng cảm thấy tiểu ni cô nói tất cả đều là gạt người. Chính là nàng lại cảm thấy tiểu ni cô nói chính là thật sự. Bởi vì tiểu ni cô ánh mắt cùng chính mình giống nhau. Chi Chi trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, có lẽ là từ nhỏ ăn nhị hổ mụ mụ nãi lớn lên. Nàng cảm thấy chính mình có đôi khi giống cái dã thú giống nhau. Tuy rằng chính mình không đủ thông minh, chính là ai đối chính mình hảo cùng không tốt, nàng vẫn là có thể trắng ra cảm giác ra tới. Nàng biết ba ba đối chính mình hảo, mụ mụ cũng đối chính mình thực hảo. Chính là tốt như vậy mụ mụ, sao có thể sẽ đem chính mình ném xuống, nàng không muốn tìm về thân nhân có một chút không mau. Chính là giờ khắc này, nàng vẫn là khó chịu muốn mệnh, nếu ba ba không phải nàng ba ba, kia nàng ba ba là ai? Chi Chi mờ mịt chạy ra, không có chú ý tới, chính mình bị người theo dõi, nàng hiện giờ phi thường nổi danh, chỉ là một cái phỏng vấn cùng một cái chụp lén. Cơ hồ khiến cho nàng so thiên hậu còn dẫn nhân chú mục. Nàng thất hồn lạc phách chạy ra, vừa lúc có cái phóng viên nhìn đến, trước tiên theo đi lên, bất quá có mặt khác đồng hành giáo huấn, phi thường cẩn thận, cùng rất xa, nhưng là tới rồi bệnh viện, vẫn là theo tiến vào. Bệnh viện người nhiều, cũng dễ bề che giấu. Chi Chi nhìn đến Thành Tuấn, ủy khuất không thành. Từ nhỏ hai người cơ hồ đều là không có gì giấu nhau. Vẫn luôn mười mấy năm viết thư không ngừng. Hai người chia sẻ vô số tiểu bí mật. Thành Tuấn, tiểu ni cô nói ta ba ba không phải ta ba ba. Nói ta cũng là nhặt được tiểu hai tử. Chi Chi đứng ở Thành Tuấn trước mặt. Nhìn xuống nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Gào khóc lên, Thành Tuấn nhìn Chi Chi khóc thở hổn hển. Rất là tự trách. Hắn biết Chi Chi nếu biết việc này, cũng không sẽ vui vẻ, cho nên cứ việc rất thống khổ, hắn cũng không có mở miệng quá, ai đều có lập trường nói, chính là hắn không có. Thành Tuấn, tiểu ni cô nói ta trên tay không phải bớt, là thuốc lá năng vết sẹo, ta ba ba trên tay cũng có một tảng lớn, kia cũng là vết sẹo sao, ba ba sẽ rất đau đi. Thành Tuấn, ta hảo khổ sở, băng dưới tàng cây Chi Chi khóc thập phần đáng thương. Cặp mắt kia đỏ bừng, dãy giụa, thống khổ, này chưa bao giờ là Thành Tuấn gặp qua Chi Chi. Hắn nhìn đến Chi Chi, vẫn luôn thực vui vẻ, vẫn luôn rất lạc quan. Nàng thế giới sạch sẽ thẳng tắp, Thành Tuấn hé miệng, lại không biết nói cái gì có thể an ủi nàng. Hắn cố sức đứng lên, ôm ở nàng, đừng khóc, Chi Chi. Vĩnh viễn đều đừng khóc. Thành Tuấn nói chuyện, chính mình lại bị hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Hắn duỗi tay vỗ Chi Chi phía sau lưng, hai người ôm, duy trì, Thành Tuấn thân thể còn có điểm suy yếu. hắn ôm Chi Chi, cũng giống dựa vào Chi Chi. Chi Chi nhào vào Thành Tuấn trên vai, nước mắt làm ướt hắn quần áo, dẫn theo cơm chưa trở về xem nhi tử Lục Thành Tuấn. Nghe được hộ sĩ nói Thành Tuấn đi sân tản bộ, hắn liền vừa lúc tới sân nhìn Simon Sơ, không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn. Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy khóe mắt muốn nứt ra, hắn yêu hắn hài tử, tự nhiên cũng là vui sướng hài tử còn sống. Chính là nhìn đến chính mình nhi tử cùng nữ nhi ôm nhau ở bên nhau một màn này. Hắn lại có loại tình nguyện kia hài tử mười mấy năm trước liền chết đi cảm giác. Lúc này, hắn nghe được Chi Chi khóc lóc nói, ta không phải nhặt được tiểu hài tử, ta ba ba tuy rằng ngồi quá lao, chính là hắn thật là rất tốt người. Hắn chính là ta ba ba, Lục Cẩm Hoa sắc mặt trắng xanh. Hắn nhớ tới cái kia trạng vạng, nữ hài bò đến tường cao thượng, phất tay kêu ba ba. Hắn nhớ tới, nữ hài không chút nào để ý duỗi tay, ở lạnh lẽo dưới nước hướng về phía miệng vết thương, tia máu tươi theo thủy xôn xao đi xuống lưu. Hắn cũng nhớ tới, chính mình bởi vì tiểu mãn bị thương suốt đêm gấp trở về. Chỉ nhìn đến một cái nho nhỏ băng dán cảnh tượng, tiểu ni cô nói ta mụ mụ sinh hạ ta liền đã chết. Thành Tuấn, ta có mụ mụ, nàng không có chết, ta vừa mới tìm được rồi nàng, Thành Tuấn ôm Chi Chi. Ôm thực dùng sức, thực chua xót, ngẩng đầu có thể nhìn đến kia băng cây cột, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chậm rãi hòa tan, càng ngày càng nhỏ, hết chương.